Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài những lúc xuất kiếm tấn công bình thường, hai loại sức mạnh phong lôi đều lưu truyền trong kiếm, tăng cường uy lực cho mỗi đòn đánh, mà pháp lực sử dụng lại chẳng tăng thêm bao nhiêu sau khi thử qua. Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan cẩn thận cất hai thanh pháp kiếm, nói: "A Chuyết, A Chua, giờ đây Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên và Chuyết Lôi kiếm, Chua Lây Chiên đều rất thuận tay khi sử dụng, thực vất vả cho ngươi rồi." Diệp Thù, Yesu đáp: "Ngày sau nếu gặp được phong lôi thuộc tính thiên tài địa bảo nào tốt hơn, đều phải giữ lại, đợi ta chọn lọc rồi, hoặc dùng để nâng cấp Lam Phong Chuyết Lôi, hoặc dùng để bồi dưỡng phôi khí lôi thuộc tính, đều rất hữu dụng." Yến Trưởng Lan đáp lời: "Vâng, A Chuyết yên tâm." Diệp Thù khẽ gật đầu. Sau khi luyện khí xong, Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan lại đi một chuyến đến Vân Nhạc Thương Hành. Yun Le Sang Sinh, Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phong Mi đã hết, nhưng những viên Định Phong Đan, Đinh Phong Gian, tuyệt phẩm được luyện chế sau đó lại vẫn còn một số, những viên phẩm chất thấp hơn cũng không ít. Do đó, trước khi rời đi, hai người quyết định tìm một thương hành đáng tin để xử lý số Định Phong Đan này. Tại thương hành, Tạ Vân Hòa, Xia Hyun He vẫn đang xem xét sổ sách. Khi thấy hai người họ, y thoáng ngạc nhiên, nhưng Tạ Vân Hòa không tỏ vẻ lạ lùng, lại càng không đề cập đến chuyện về hai huynh đệ Nhạc gia. Duy Gia, dường như hiện tại không có vấn đề gì, quan hệ giữa hai huynh đệ Nhạc gia và hai người này hẳn là không có gì đặc biệt. Chẳng mấy chốc, Diệp Thù đã giao dịch xong đan dược, đổi lấy không ít linh thạch. Định Phong Đan tuyệt phẩm, vì Tạ Vân Hòa thấy phẩm chất cao hơn loại tuyệt phẩm thông thường nên trả đến hơn 50 linh tệ. Linh bi nhiều hơn các thương hành thông thường khá nhiều. Diệp Thù khẽ gật đầu với Tạ Vân Hòa, sau đó rời đi. Yến Trưởng Lan theo sát phía sau. Hai người đến ngoại vi Định Phong Thành. Đinh Phong Trang, một tiếng huýt gió vang lên từ trên cao. Bí Dực Điểu Bi Y Niêu lao xuống, còn tiểu hạt trên đầu Diệp Thù tự nhiên bò xuống, bắt đầu tự mình băng qua những ngọn núi. Còn Diệp Thù và Yến Trưởng Lan leo lên lưng Bí Dực Điểu. Sau đó, đôi cánh của Bí Dực Điểu dang rộng, chỉ trong nháy mắt, hai người đã biến mất nơi chân trời. Trên đường trở về không gặp phải điều gì bất ngờ, cả hai nhanh chóng đến được phủ thành Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu, khi đến nơi, Yến Trưởng Lan vào Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, để bái kiến sư tôn, còn Diệp Thù quay lại động phủ của mình, đến nơi nuôi ong. Sau mấy tháng rời đi, trong tổ ong, mật ngọt tỏa hương thơm ngát, hương vị lan xa. Do mật ong không bị thu hoạch, cũng không ai hạn chế, chẳng những tổ ong đã đầy, mà phong hoàng còn tạo ra một lượng lớn phong hoàng giáng, chứa đầy trong các ô. Diệp Thù thấy vậy, bèn xua bầy ong đi, rồi thu gom phần lớn mật ong và một nửa phong hoàng giáng, cẩn thận cất giữ. Tất nhiên, sau khi lấy đi những vật quý ấy, Diệp Thù cũng không keo kiệt với bảy niết kim phong, ngay lập tức lấy vài giọt hỗn độn thủy. Hôn đan xoay pha loãng với nước rồi tưới vào tổ ong, lập tức, bầy ong lao vào, hút sạch những giọt hỗn độn thủy đó. Khí tức của niết kim phong lập tức trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy nhiên, Diệp Thù vẫn hạn chế chúng, không cho phong hoàng sinh sản thêm. Vì ở kỳ luyện khí, liên chi, hiện tại, không cần mở rộng thêm bầy niết kim phong này. Sau khi phân chia xong, bầy ong trật tự nằm nghỉ trong tổ. Diệp Thù không dừng lại, lấy thêm chút hỗn độn thủy hòa vào nước, rồi tưới lên những linh hoa trong vườn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những linh hoa lập tức tàn rụi, sau đó nhanh chóng nở lại, những bông hoa rực rỡ, tỏa hương thơm nồng, làm người ta không thể không hít sâu. Khi bầy ong nghỉ ngơi xong, thấy những linh hoa tươi mới, tất nhiên lập tức tiến đến hút mật. Chẳng bao lâu, trong tổ ong lại thêm một lớp mật ong mới, màu sắc sáng rõ hơn so với lúc đầu. Diệp Thù thấy vậy, không để ý thêm, rồi quay sang tưới hỗn độn thủy lên các linh thảo linh dược đã trồng. Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn mới bước ra khỏi phòng, khép cửa lại. Sau đó, tự nhiên tiếp tục tu luyện. Tu hành là việc cô tịch, bất kể lúc nào cũng cần phải chăm chỉ, không được lơ là. Ngày hôm nay có đổi được linh tệ không? Trong một căn phòng đá, hai nữ tử ăn vận bình thường tiến tới, ngữ khí mang chút gấp gáp. Có dò hỏi được tin tức của hai vị công tử không? Người đại hán bước vào trong, ăn mặc cũng nghèo nàn, có ba bốn người đồng hành cùng vào, nhìn đều có phần nhếch nhác, trong miệng nói. Bọn ta trong lúc khai thác đá cũng có chút linh tệ, tạm đủ duy trì vài ngày. Đám tu sĩ này đều ở cảnh giới luyện khí tầng 6, có 4 nam 2 nữ, mối quan hệ dường như khá tốt. Nói xong vài câu, một nữ tử thanh tú lên tiếng. Linh tệ công tử để lại, chúng ta không thể dùng. Nhưng nay số còn lại để hỗ trợ tỷ tỷ luyện đan. Liên gian cũng sắp hết, nếu không thể tìm thấy công tử, e rằng sau này sẽ thiếu thốn dược tài. Một nam tu mảnh khảnh nói, dược tài không thể đứt đoạn, luyện đan cần luyện nhiều mới đạt thành tựu, một khi ngừng lại, qua thời gian e rằng phải bắt đầu lại. Những người còn lại cũng đồng ý với nhận định ấy. Bên trong phòng đá có một gian nhỏ, diện tích không lớn, chỉ đủ chỗ cho một lò đan, một chiếc bồ đoàn và một ít khoảng trống để đặt chân. Bấy giờ trong căn phòng nhỏ, một lò đan đang tỏa nhiệt, cùng với một chiếc bồ đoàn. Trên bồ đoàn ấy, có một nữ tu đang chăm chú luyện đan, tập trung vô cùng, tâm thần nàng vừa động, liền mở nắp lò thu đan. Thu đan xong, nữ tử thở nhẹ một hơi, đứng dậy rời khỏi thạch thất. Thân hình nàng yểu điệu, đôi mắt như chứa xuân quang và nước, vô cùng ôn nhu. Thế nhưng dung mạo lại xấu xí vô cùng, dường như từng chịu thương tổn nặng nề, khiến dung nhan bị tàn phá. Vừa thấy nàng bước ra, mấy người bên ngoài lập tức ngừng lời, tiến đến hành lễ. Mẫn đan sư, nữ tử cười khổ, ta còn kém xa lắm. Nói rồi, nàng đưa viên đan dược vừa luyện chế xong cho họ. Đây là đan dược ta vừa luyện, phẩm chất tầm thường, các người cứ chia nhau đi. Mọi người lập tức nhận lấy, vội vàng cảm tạ. Giờ đây bọn họ đều rất thiếu thốn, muốn dùng linh tệ, linh bi. Để mua tài nguyên quả là không dễ, may mắn là nữ tử này có chút tài năng luyện đan, dù không phải cao thủ, nhưng ít nhất có thể luyện thành đan, giúp họ duy trì tu vi không bị đình trệ. Cũng vì lẽ đó, bọn họ thấu hiểu tầm quan trọng của một đan sư, tình nguyện chịu thêm cực nhọc để nàng rèn luyện đan thuật. Sau khi chia đan xong, mọi người cùng ngồi lại. Nữ đan sư hỏi, tin tức của công tử thế nào rồi? Vài người nhìn nhau, rồi lần lượt lên tiếng. Trước đó chúng ta nghe ngóng được có một thiếu niên vì đụng vào chàng kim trung. Chuông Diên Trông mà được thu nhận vào Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông còn trở thành đệ tử chân truyền của Kinh Thiên Kiếm Chủ. Trinh Tiên Chiên Chu rất xuất chúng, nghe nói thiếu niên họ Yến, Yan, có phải Yến công tử hay không thì chưa xác định. Có khả năng lớn là Yến công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Kinh Thiên Kiếm Chủ là kiếm tu thuộc tính lôi, mà Yến công tử cũng mang thuộc tính phong lôi, lại yêu thích kiếm đạo. Khi ấy, thời gian mà chúng ta tính toán cũng tương hợp với thời gian công tử đến đây. Dù có là Yến công tử đi nữa, nhưng tin tức về công tử lại không sao tìm được. Công tử giỏi ẩn thân, không dò ra cũng là lẽ thường. Sau vài câu nói, họ lại lo lắng, nếu không phải gặp tình cờ trên đường, thì khó mà tìm được Yến công tử. Dù sao Thiên Kiếm Tông là tông môn hàng đầu, không phải tầm thường, người ngoài không dễ tiến vào, thậm chí muốn đến gần tông môn cũng sẽ bị đuổi. Đệ tử Thiên Kiếm Tông cũng không phải là đệ tử bình thường, muốn nhờ người truyền tin cũng là điều không thể. Vậy, chúng ta vẫn phải tìm cách tìm công tử. Công tử giỏi luyện khí, có lẽ tân luyện khí sư mới tới có thể là công tử. Cũng chưa chắc, chúng ta từng điều tra, trong phủ thành này luyện khí sư rất nhiều. Công tử dù sao cũng có hạn chế về tu vi, giờ chỉ có thể khắc chế cấm chế, muốn nổi bật tại nơi này không dễ dàng. Thế là bọn họ lại rơi vào bế tắc. Sau một lúc, có người dè dặt đề nghị, công tử vốn có nhiều thủ đoạn, thay vì bận tâm về luyện khí, chi bằng chúng ta tìm hiểu những chuyện đặc biệt mới xảy ra trong phủ thành, biết đâu sẽ có dấu vết của công tử. Cũng có người tỏ vẻ lo lắng, nhưng công tử dù có tài giỏi đến đâu, vẫn bị hạn chế bởi tu vi. Cuối cùng, nữ đan sư quyết định, dù sao đi nữa, cứ dò hỏi trước đã. Mọi người suy ngẫm rồi cũng đồng ý, không nghi ngờ gì nữa. Nhóm tu sĩ này chính là những người theo đuổi công tử suốt ngàn dặm. Chẳng rõ họ đã tới từ lúc nào, nhưng từ khi đến đây, cuộc sống của họ vô cùng khó khăn. Tồn tại trong phủ thành đối với tu sĩ luyện khí, Liên Chi, tầng 6 quả là không dễ dàng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau khi bái kiến Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, liền đi tới Lôi Trì. Lây Chi, luyện thể trong phong cốc mang lại hiệu quả tuyệt vời. Hiện giờ không chỉ có thể tu luyện ở rìa Lôi Trì mà hắn còn có thể tiến sâu hơn. Sau khi tích lũy được đủ thời gian tu luyện, hắn cảm thấy thương tích ngầm trong cơ thể, bèn xuống núi để tìm Diệp Thù. Yesu, về việc Yến Trưởng Lan không thường ở Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phăng, Phong Lăng Hy đương nhiên biết rõ, nhưng hiểu thì hiểu, vị sư tôn này nghiêm khắc với Yến Trưởng Lan trong việc tu luyện, song lại không ràng buộc cách hắn tự tu luyện và lĩnh hội, vì ông tự mình tu hành cũng không theo quy tắc. Biết rằng để tu sĩ thực sự đạt được bản lĩnh thì nên tuân theo lòng mình, tự mình tu hành và lĩnh hội mới là tốt nhất. Phong Lăng Hy hành xử như vậy, khiến Yến Trưởng Lan càng thêm kính trọng ông. Tuy nhiên, dù có kính trọng đến đâu, dù Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong Chôn Yêu Yêu Phăng giao tình sâu đậm, hắn cũng không hề tiết lộ việc của Thuần Vu Tú Chôn Yêu Siêu cho Phong Lăng Hy. Sau khi xuống núi, Yến Trưởng Lan có nghe ngóng qua, biết rằng hôn sự giữa Nhạc Gia Duê Gia và Thuần Vu Gia Chôn Yêu Gia đã bị hủy bỏ. Nguyên nhân là do nữ tử đính ước với Nhạc Gia đã qua đời. Yến Trưởng Lan còn nghe rằng hai nhà vẫn có ý định kết thân, nhưng lần này vị nam tử Nhạc Gia bày tỏ đau đớn vì mất đi vị hôn thê, nên từ chối tái hôn. Sau đó, hai nhà vẫn thành thân nhưng người đính ước lại là một nữ tử khác của Thuần Vu Gia và một dòng chính khác của Nhạc Gia. Nghe được tin tức này, Yến Trưởng Lan không khỏi lo lắng. Vị nữ tử đính ước trước đó đã qua đời. Vị nữ tử bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đính ước ấy chính là Thuần Vu Tú, nhưng đây rốt cuộc là cách để Nhạc Thiên Quân Duê Chiên Dun hủy hôn mà không tổn thương thể diện của hai nhà, hay thực sự Thuần Vu Tú đã xảy ra chuyện gì? Yến Trưởng Lan tự mình cảm thấy đó có lẽ là vế trước, nhưng dù sao Thuần Vu Tú là sư đệ của hắn, khi chưa chắc chắn tin tức, hắn không khỏi có chút băn khoăn. Chỉ là muốn điều tra kỹ càng lại không dễ dàng. Cách chương.